Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 598, C598, nhóc con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngạo, anh tới đây làm gì? Đại tiểu thư, tôi nghe nói người chồng chưa cưới kia của con xuất hiện, bởi vậy cố ý đến xem một chút. Nhưng mà xem ra, vị hôn phu của đại tiểu thư cũng chẳng ra làm sao cả. Hiện tại, không có nhà họ Diệp và Diệp Thiên Long làm chỗ dựa. Hắn không có tư cách làm vị hôn phu của cô, huống chỉ là chồng. Nhóc con, nếu như cậu biết điều thì ngoan ngoãn giải trừ hôn ước, đại tiểu thư nhà họ Sở không phải là người mà cậu có thể trèo cao được. Sở Ngạo khinh thường nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt Sở Cửu Ca lạnh xuống, cô đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bạt tai vang lên. Sở Ngạo còn chưa kịp phản ứng đã bị tát bay ra ngoài. Chủ nhân của cái tát này chính là Diệp Phàm. Tôi giải trừ hay không liên quan quái gì tới anh. Diệp Phàm khí phách lớn giọng nói. Mày dám đánh tao. Sở Ngạo che mặt, giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lên cho ta, giết chết thằng danh kia. Chuyện cóp từ trang Tia Am Chu Yên Việt Nam. Ngay sau đó, Sở Ngạo tức giận ra lệnh. Ánh mắt của người đàn ông bên cạnh gã ta lạnh như băng nhìn chăm chăm về phía Diệp Phàm. Ông ta trực tiếp ra tay đánh thẳng về phía này. Thực lực của đối phương rất mạnh. Đã đạt tới tông cảnh cửu trọng. Diệp Phàm cũng không khách khí, hắn đánh ra một chưởng đỡ lại đòn của đối phương. Ngay sau đó là tiếng nổ vang như sấm truyền tới. Người đàn ông hét thảm một tiếng, ông ta bị Diệp Phà đánh bay ra ngoài, nện trên nền đất hộc máu rồi chết. Diệp Phàm không hề nương tay, thực lực của người này mới chỉ là tông cảnh cửu trọng, đương nhiên không thể đỡ được. May, nhìn cao thủ bên cạnh mình cứ như vậy mà bị dế tê chết. Sắc mặt Sở Ngạo thay đổi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Sở Ngạo, anh muốn chết sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang bên tai Sở Ngạo, khiến hắn không ngừng run rẩy, có một loại cảm giác như dựng tóc gáy. Hắn nhìn quanh liền thấy một bàn tay xuất hiện trước mặt, trực tiếp bóp lấy cổ khiến hắn nghẹt thở. Chủ chân của bàn tay này là Sơ Cửu Ca. Đại tiểu thư, tha mạng, mặt Sở Ngạo đỏ bừng nhìn Sơ Cửu Ca cầu xin tha thứ. Những thuộc hạ mà hắn mang theo trông thấy cảnh tượng này thì không dám nói một lời. Dù sao, sự yêu nghiệt của vị đại tiểu thư này rõ như ban ngày, ai dám trêu chọc tới cô ấy. Sở Cửu Ca ném một cái, Sở Ngạo bay ra hơn 10 mét, nện trên tường của quán cà phê, không ngừng hộc máu. Sở Cửu Ca nhìn Sở Ngạo với vẻ mặt lạnh như băng, cô lớn tiếng quát. Trở về nói cho Sở Quân Lâm, nếu ông ta còn dám làm chuyện mờ ám. Tôi sẽ đưa khác người. Cùng đi gặp Diêm Vương. Cách chương.